Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 200, kiếm chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khấu tiểu thư, thấy Tân Diệu không trả lời, thị vệ Phủ Khánh Vương thúc giục một câu. Tân Diệu ổn định tinh thần, nhẹ giọng đáp, lần gần đây nhất gặp Tùng Linh tiên sinh, ông ấy nói sẽ rời khỏi kinh thành. Thị vệ Phủ Khánh Vương nghe vậy, ánh mắt nhìn Tân Diệu mang theo sự dò xét. Tùng Linh tiên sinh viết sách được vạn người truy đón, danh lợi song toàn, sao lại rời khỏi kinh thành? Giọng điệu Tân Diệu vẫn nhàn nhạt. Chuyện này ta không rõ. Thư quán chúng ta và Tùng Linh tiên sinh chỉ hợp tác, không can thiệp vào việc riêng của ông ấy. Thị vệ Phủ Khánh Vương đành phải quay về bẩm báo như vậy. Không gặp được Tùng Linh tiên sinh, tâm trạng Khánh Vương tức thì kém hẳn. Một tiểu thư sinh viết sách thôi cũng không gặp được, sao vừa nhắc tới Khấu cô nương là mọi chuyện lại không thuận lợi thế này? Khánh Vương tạm đè nén sự bực bội, mấy ngày sau bận rộn với các buổi tiệc tùng, cuối cùng cũng rảnh rỗi ghé qua thư quán Thanh Tùng. Lúc này, thư quán Thanh Tùng vừa mới mở cửa, Lưu Chu và Thạch Đầu đang sắp xếp lại giá sách. Hồ trưởng quầy ngồi nhàn nhã lật sổ sách, vừa thấy Khánh Vương bước vào, ông ta lập tức bật dậy. Tiểu dân, Khánh Vương phất tay ngăn hồ trưởng quầy hành lễ. Khấu tiểu thư có ở đây không? Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào không thể hiện thân phận, dáng vẻ có chút bất cần. Hồ trưởng quầy không dám chậm trễ, vội sai Thạch Đầu ra sau mời Tân Diệu đến. Dân nữ bái kiến Khánh Vương điện hạ, lúc này còn chưa có khách ghé thăm. Khánh Vương nhìn lướt qua sảnh sách bày đầy các loại thư tịch, hỏi, Khấu tiểu thư có thể dẫn bổn vương đến xưởng in sách xem một chút không? Xưởng in sách người đông phức tạp, nếu làm kinh động đến Khánh Vương điện hạ, dân nữ muôn lần C, H, E, T cũng không chuộc được tội. Sắc mặt Khánh Vương lập tức trầm xuống. Bổn vương không phải đồ làm bằng giấy, đi đến vùng thiên tai Định Bắc cũng chẳng sao, lẽ nào đến một xưởng in sách lại có chuyện gì? Tân Diệu hơi nhớn mày, dẫn Khánh Vương đi xem xưởng in sách không có gì đáng ngại. Nàng vừa rồi khéo léo từ chối chỉ là để dò xét mà thôi. Quả nhiên, Khánh Vương đến không mang ý tốt. Vậy xin Khánh Vương điện hạ đi theo dân nữ. Tân Diệu khẽ cúi người, đi trước dẫn đường, Khánh Vương mang theo hai thị vệ theo sau. Xưởng in sách của Thanh Tùng thư quán lớn hơn so với tưởng tượng của Khánh Vương. Dù là sáng sớm, bên trong vẫn có không ít người đang làm việc. Những người thợ này thấy Tân Diệu đều chào hỏi, ánh mắt tò mò nhìn sang Khánh Vương. Khánh Vương nhíu mày, hắn đến đây là để tìm Tùng Linh tiên sinh, chứ không thực sự hứng thú với việc in sách. Đi một vòng, Khánh Vương dừng lại, mấy ngày trước bổn vương muốn gặp Tùng Linh tiên sinh, đáng tiếc không được, hôm nay đến đây cũng muốn hỏi Khấu cô nương, Tùng Linh tiên sinh đã đi đâu, khi nào sẽ về kinh? Dân nữ không rõ, Tân Diệu vẫn lặp lại câu trả lời như trước. Khánh Vương cười lạnh, Khấu cô nương coi bổn vương là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Ánh mắt Tân Diệu thoáng hiện vẻ khó hiểu. Khánh Vương chỉ tay, thư quán này của ngươi có thể nổi danh đến vậy, hoàn toàn dựa vào sách của Tùng Linh tiên sinh. Bộ Tây Du rõ ràng còn nhiều phần chưa xuất bản, ngươi có thể dễ dàng để Tùng Linh tiên sinh rời đi như vậy sao? Trước câu chất vấn của Khánh Vương, Tân Diệu rất bình tĩnh. Thư quán của dân nữ đích thực không thể thiếu sách mới của Tùng Linh tiên sinh. May thay, Tùng Linh tiên sinh đã suy tính chu đáo, trước khi rời đi đã giao toàn bộ bản thảo phần sau của Tây Du cho dân nữ. Khánh Vương ngẩn người, ngươi nói là toàn bộ bản thảo của Tây Du? Vâng, phần sau còn 8 quyển. Thư quán của dân nữ dự định cách 1-2 tháng sẽ xuất bản một quyển. Như vậy trong vòng 2 năm không cần lo thiếu sách mới. Khánh Vương nhìn sâu vào Tân Diệu, khẽ cười, bổn vương đọc đến quyển 2 của Tây Du, thì rất muốn biết diễn biến tiếp theo. Không biết có thể mượn bản thảo đọc trước được không? Mượn bản thảo, đối diện ánh mắt khó đoán của Khánh Vương, Tân Diệu nhanh chóng nở nụ cười. Tây Du, được Khánh Vương Điện Hạ yêu thích, là vinh hạnh của thư quán. Tiểu Liên, nô tỳ có mặt, đi đến thư phòng của ta, lấy bản thảo Tây Du đến đây. Tiểu Liên do dự một chút, khom gối cúi đầu. Vâng, Khánh Vương nhìn theo bóng dáng Tiểu Liên nhanh chóng rời đi. Ánh mắt trầm xuống, bản thảo sách truyện chưa xuất bản đối với một nhà sách quan trọng đến nhường nào. Hắn đưa ra yêu cầu này, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Bị từ chối mới có thể mượn cớ làm khó, nhưng Khấu cô nương lại lập tức đồng ý, thậm chí không hề do dự, khiến hắn không thể phát tác. Hồi tưởng lần đầu tiên đến Thanh Tùng thư quán cũng như vậy. Khánh Vương sâu sắc nhìn Tân Diệu một lần nữa. Cô nương này quả là biết co biết duỗi, khéo léo thông minh, hoàn toàn không giống một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Tiểu thư, bản thảo đã lấy đến rồi. Không lâu sau, Tiểu Liên ôm một chiếc hộp quay lại. Tân Diệu nhận lấy. Khánh Vương Điện Hạ, đây là bản thảo. Tây Du, một tên thị vệ tiến lên nhận lấy hộp, trực tiếp mở ra, chỉ thấy bên trong xếp một chồng bản thảo. Một thị vệ khác lần lượt kiểm tra từng trang, sau đó mới dâng lên trước mặt Khánh Vương. Tân Diệu thản nhiên quan sát, một lần nữa nhắc nhở bản thân đối diện với Khánh Vương không được nóng vội. Vị Khánh Vương này, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại rất biết quý trọng mạng sống. Khánh Vương không đụng đến bản thảo, chỉ liếc qua, mỉm cười. Chữ của Tùng Linh tiên sinh thật không tệ, hẳn là một người phóng khoáng tiêu dao, không được gặp mặt thật đáng tiếc. Tân Diệu mỉm cười, Tùng Linh tiên sinh nói sẽ quay lại, Khánh Vương Điện Hạ nhất định có thể gặp. Hôm nay quấy rầy Khấu tiểu thư rồi, không tìm được cớ gây khó dễ. Khánh Vương lười nhác ở lại thêm, mang theo bản thảo ung dung rời đi. Đợi đến khi xe ngựa của đoàn người Khánh Vương khuất bóng, Tiểu Liên lo lắng không yên. Cô nương, những bản thảo đó rơi vào tay Khánh Vương, nếu lỡ truyền ra ngoài thì phải làm sao? Để các nhà sách khác có được, chẳng phải là đem áo cưới cho người khác, khiến Thanh Tùng thư quán tổn thất nặng nề hay sao? Tân Diệu cúi đầu nhìn xuống đất, giữa các khe hở của gạch xanh, một vài mầm cỏ nhỏ nhoi vươn lên, mềm mại mảnh mai, là sắc xuân đầu mùa. Nếu thật sự bị truyền ra ngoài thì cứ truyền ra ngoài, không sao cả. Tiểu Liên rất không cam lòng, nhưng mà, chúng ta không thiếu tiền, vì chuyện này mà đắc tội với hoàng tử thì không đáng. Tân Diệu nói xong, xoay người bước vào bên trong. Tiểu Liên cắn môi, lặng lẽ theo sau. Tiểu thư nói không sai, nhưng nghĩ đến tiểu thư ngày đêm viết sách vất vả, lại hao tâm tổn sức điều hành thư quán, thật không khỏi bất bình. Đường đường là một hoàng tử, sao lại như vậy chứ? Tân Diệu trở về Đông Viện, bước vào thư phòng, mãi lâu sau mới ra ngoài. Khánh Vương sau khi trở về bắt đầu đọc bản thảo, đọc đến mức chìm đắm không dứt ra được. Khấu cô nương hắn không thích, nhưng Tây Du lại thật sự quá hay. Khánh Vương thức liền hai đêm, cuối cùng đọc xong. Biểu ca, huynh bị làm sao thế? Đới Trạch đến thăm Khánh Vương, kinh ngạc hỏi. Ta, Khánh Vương ngừng lại, nhìn biểu đệ với vẻ tò mò, chợt nảy ra một ý. Bản thảo Tây Du chưa xuất bản mà bị lộ ra ngoài, đối với thư quán Thanh Tùng là một đòn chí mạng, cũng giúp hắn giải tỏa được nỗi ấm ức trong bữa tiệc sinh thần của mẫu thân. Nhưng nếu bản thảo bị lộ từ phủ Khánh Vương, sau này bị nhắc đến sẽ không hay. Còn Đới Trạch thì khác, biểu đệ hắn trời sinh hoang đàng, làm ra chuyện gì cũng không ai bất ngờ. Đới Trạch biết hắn có bản thảo Tây Du, chắc chắn sẽ đòi, mà tên này giữ bí mật không được. Sau khi lấy đi lại truyền ra ngoài cũng là lẽ đương nhiên. Khánh Vương ngáp dài một cái, ra vẻ mệt mỏi, đọc, Tây Du, Đấy, một cuốn Tây Du thì không đến nỗi, đâu có nhiều trang lắm. Khánh Vương liếc mắt nhìn Đới Trạch. Một cuốn không nhiều, nhưng nếu là 10 cuốn thì sao? Cách chương.